Tốt nhất con dề, chương 1395, tiếp xuống, đến phiên ta. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss mặc dù Lâm Vũ vẻn vẹn dựa vào phần cổ lực lượng vung ra căn này ngân châm. Thế nhưng ngân châm tốc độ như cũ nhanh vô cùng, tựa như điện quang lóe lên, chớp mắt liền đến thiếu tai nam trước mắt. Lúc này ở vào ngây người trạng thái thiếu tai nam đại não căn bản không kịp phản ứng. Thế nhưng thân kinh bách chiến hắn thân thể lại vô ý thức làm ra phản ứng. Tại hàn quang phóng tới nháy mắt, hắn nửa người trên cấp tốc lệch ra, miễn cưỡng né tránh cấp tốc phóng tới cương châm. Thế nhưng loại này né tránh vẻn vẹn tránh đi yếu hại vị trí. Phi nhanh cương châm vẫn là quét trúng hắn má trái da thịt. Trực tiếp để cho hắn má trái da chóc thịt bong, xinh xinh rạch ra một đạo bút máy phẩm chất, da thịt bên ngoài lật miệng máu, đồng thời cương châm dư lực không ngừng, thuận thế đánh trúng hắn hoàn hảo tai trái. Trong chốc lát huyết nhục bay tán loạn, gần như đem hắn toàn bộ lỗ tai đánh nát. A, thiếu tai nam kinh hô một tiếng, cũng không phải bởi vì đau đớn, càng nhiều là bởi vì kinh hãi. Ngay sau đó hắn vô ý thức một tay bịt chính mình tay trái. Thế nhưng lúc này mới phát hiện trong tay trống rỗng, chỉ còn một tay máu tươi, chỗ nào vẫn là cái gì lỗ tai. Trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút, sắc mặt đại biến, cẩn thận tại chính mình tay trái bên trên sờ một cái. Phát hiện chính mình tay trái bây giờ đã còn sót lại nửa cái vành tai. Hơn nữa hắn không cẩn thận nhẹ nhàng kéo một cái. Thậm chí ngay cả cái này còn sót lại nửa cái vành tai cũng cho kéo xuống. A a a, thiếu tai nam nhìn lấy mình trong tay máu thịt be bét nửa cái vành tai. Cực kỳ sụp đổ hô to mấy tiếng. Trong lòng vạn tiễn toàn tâm, chỉ cảm thấy trời đất sụp đổ. Trong mắt trong chốc lát lệ như suối trào. Người thiếu thốn nhất cái gì thường thường liền quan tâm nhất cái gì. Thiếu tai nam thiếu nhất là lỗ tai. Cho nên hắn cực kỳ trọng thị chính mình còn sót lại một cái tai trái. Thế nhưng hiện tại, cái này một cái tai trái cũng không còn sót lại chút gì. Thậm chí liền cái, toàn thây, đều không có lưu lại. Đáng chết, a, a, thiếu tai giọng nam âm thanh thê thảm la to. Tiếp theo mặt mũi tràn đầy căm hận nhìn về phía Lâm Vũ. Tức giận đến hồn thân run rẩy, đổi tiếng chung la lớn. Hà Gia Vinh, ta không phải đem ngươi chém thành muôn mảnh không được. Lâm Vũ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Không nói gì, trong tay lưỡi đao chuyển một cái. Như cũ bề bộn nhiều việc đối phó trước mắt đám này người áo đen. Giết, giết, giết hắn cho ta. Thiếu tai nam thần tình dữ tợn. Sắc mặt xích hồng hướng một đám người áo đen hô. Nếu ai giết hắn, ta liền cho người đó mời công đầu. Ta bằng vào ta tính mệnh phát thệ, tuyệt không nuốt lời. Thiếu tai nam lời nói mười phần hữu hiệu, một đám người áo đen nghe được hắn lời này sau đó tỏ ra càng thêm phấn khởi. Huyễn tưởng đến chính mình trở về tranh công tình hình về sau. Đột nhiên liền đều cảm giác không thấy mệt mỏi, nhất là bây giờ Lâm Vũ rõ rệt ở vào xu hướng suy tàn. Chống đỡ bất lực. Cho nên bọn hắn dùng hết thể nội chút sức lực cuối cùng. Càng thêm ra sức công kích tới Lâm Vũ, nghĩ đến mau chóng đem Lâm Vũ chém giết. Thế nhưng để bọn hắn ngoài ý muốn là, mặc dù bọn hắn dùng hết toàn lực, thế công càng thêm hung mãnh. Thế nhưng từ đầu đến cuối ở vào yếu thế Lâm Vũ cũng không có bị bọn hắn đột nhiên tăng cường thế công đánh sụp. Hơn nữa Lâm Vũ mỗi một lần đón đỡ, như cũ mười phần hữu lực. Một đám người áo đen thấy thế gấp trên trán đều toát ra mồ hôi lạnh. Mắt thấy Lâm Vũ thể lực tựa hồ lấy dùng không hết. Trong lòng lo lắng không thôi. Biết rõ nếu là lại tiếp tục như thế. Chờ bọn hắn thể lực một khi hao hết. Cái kia cục diện có thể sẽ trực tiếp xoay chuyển. Thế nhưng để bọn hắn không nghĩ tới là. Bọn hắn lo lắng so trong tưởng tượng đến còn phải chào buổi sáng. Đây chính là toàn bộ các ngươi thực lực sao? Một mực ở vào yếu thế trạng thái Lâm Vũ đột nhiên ung dung nói ra. Có chút tạm được a, đám này người áo đen thực lực quả thật không tệ. Hơn nữa phối hợp cũng hết sức ăn ý, có thể thấy được ngày bình thường không ít huấn luyện. Thế nhưng đáng tiếc là, như cũ không để cho Lâm Vũ cảm thấy bất luận cái gì ngạc nhiên phương. Nhất là bọn hắn chiêu thức, mặc dù ngoan lệ tinh chuẩn, nhưng lại ít đi mấy phần tinh túy. Cho nên đây cũng là vì sao đám người này dùng hết khí lực. Hao phí như thế thời gian dài như cũ không có thương tổn đến hắn mảy may nguyên nhân. Nếu thực lực các ngươi đã phát huy hết rồi, vậy kế tiếp liền đến phiên ta. Lâm Vũ nhàn nhạt bổ sung một câu. Tiếp theo hắn trong tay xoay chuyển lưỡi đao trong nháy mắt tăng nhanh tốc độ. Hàn quang lóe lên, hai tiếng nhỏ bé da thịt phun nước tiếng vang truyền qua. Tiếp theo Lâm Vũ trước mặt hai tên người áo đen cầm đao bàn tay bỗng nhiên biến mất. Lạch cạch một tiếng ngã trên đất, chỉ còn máu me đầm đìa cổ tay suy suy phun máu tươi. Lộc bộ, một đám người áo đen thấy cảnh này trong lòng bỗng nhiên trầm xuống. Kìm lòng không được hít vào một ngụm khí lạnh, quả thực không thể tin được, bị bọn hắn bức bách liên tục lùi về phía sau, không có chút nào đánh trả lực lượng Hà Gia Vinh, lại có thể tại né tránh bọn hắn thế công tình huống dưới bắn ra như thế cường hãn lực công kích. Đương nhiên, cái này cũng cùng bọn hắn khinh địch chủ quan khá liên quan. Không chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, Lâm Vũ bàn tay trái cũng đã xúc sức chân đường, cấp tốc đánh ra, trực tiếp đánh trúng bên trái một người não đại, mặc dù lòng bàn tay như cũ không cùng người này não đại tiếp xúc. Thế nhưng khoảng cách lại hết sức gần, chỉ có 2-3 cm. Đến mức hắn lòng bàn tay oanh ra to lớn lực trùng kích trực tiếp đem tên này người áo đen xương đầu bên trên duyên vén nát. Máu tươi xen lẫn não tương bốn rơi, hô uế bắn tung tóe một đám người áo đen một thân. Các ngươi hẳn là trốn, Lâm Vũ trên mặt không có chút nào biểu lộ, ánh mắt lạnh lùng vô cùng, từ tốn nói, như thế, tối thiểu còn có một tia sống cơ hội. Kỳ thực hắn vừa rồi xu hướng suy tàn toàn bộ đều là ngụy trang đi ra. Hắn liền muốn tìm kiếm đám người này hư thực, sau cùng phát hiện đám người này thực lực mặc dù không sai. Thế nhưng cũng không có mạnh đến mức nào, cùng huyền y môn phía dưới những cái kia che mặt người áo đen không sai biệt lắm. Nhiều người như vậy đồng thời vây công hắn, có lẽ có thể đối với trước kia Lâm Vũ tạo thành tổn thương. Thế nhưng đối với hiện tại Lâm Vũ mà nói, cũng không có quá lớn uy hiếp, cho nên xác minh hư thực sau đó, Lâm Vũ tùy tiện lại lười nhác cùng đám người này vòng vo. Trực tiếp phát huy ra chính mình còn thừa thực lực, chuẩn bị trực tiếp đem đám người này giải quyết rơi. Một đám người áo đen cảm nhận được Lâm Vũ trên thân đột nhiên biến hóa cường đại khí chẳng sau đó. Thần sắc tất cả đều không khỏi biến đổi. Nhưng lại không có cho thấy quá lớn ý sợ hãi, như cũ cùng vừa rồi như vậy, hợp lực hướng phía Lâm Vũ phát khởi thế công, nhân viên một ít, bọn hắn không gian ngược lại thêm sung túc, chiêu thức thi triển ra cũng càng thêm tự nhiên lăng lệ. Thế nhưng đôi này Lâm Vũ mà nói nhưng không có quá lớn ảnh hưởng. Hắn không chút hoang mang, không kêu không gấp, cẩn thận tránh né lấy những người này thế công. Đồng thời lợi dụng đúng cơ hội đâm ra một đao, hoặc là đánh ra một trường, chỗ đâm chỗ kích đều là những người áo đen này bộ vị yếu hại. Chỉ cần một chiêu, liền có thể cho những cái này người áo đen mất đi tính mạng hoặc là đánh mất sức chiến đấu. Rất nhanh, Lâm Vũ trước mặt người áo đen tùy tiện càng ngày càng ít. Theo mười mấy người giảm mạnh đến 4-5 người, nhìn xem đồng bạn từng cái chết đi. Cái này 4-5 người đã sợ đến sắc mặt trắng bệch. Chỉ dựa vào cuối cùng ý chí tại làm lấy chèo trống. Một bên thiếu tai nam thấy cảnh này ừng ực nuốt ngụm nước bọt. Sắc mặt cũng hết sức khó coi. Hắn lúc này cũng đã nhìn ra, kỳ thực vừa rồi Lâm Vũ một mực tại che giấu mình thực lực. Ngươi còn thất thần làm gì? Đúng lúc này. Lâm Vũ một bên giải quyết lên trước mặt còn sót lại mấy tên người áo đen. Một bên hướng thiếu tai nam hô, tranh thủ thời gian cùng tiến lên a, ta chờ ngươi đem ta chém thành muôn mảnh đâu. Cách chương.